Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 876, tiểu hắc cầu dị dạng. Góc truyện audio.com. Làm Lạc Xuyên chuẩn bị đem phía trước hòn đá màu đen thu nhập hệ thống không gian thời điểm. Một mực an an tĩnh tĩnh đợi trên bờ vai tiểu hắc cầu bỗng nhiên có động tĩnh. Hóa thành một đạo hắc quang. Chui vào hòn đá màu đen. Tảng đá màu đen bề ngoài giống như là có sinh mệnh bắt đầu phun trào. Tựa như cái nào đó đặc thù không gian cửa vào. Biến cố vừa mới xuất hiện. Chung quanh bao quát hải yêu nữ vương ở bên trong chỗ có hải yêu đều làm ra đề phòng tư thái. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Ra hiệu các nàng không có việc gì. Tại trong cảm nhận của hắn. Trước mắt hòn đá màu đen mặt ngoài đích thật là một cái không gian cửa vào. Không biết thông hướng phương nào. Tiểu hắc cầu hẳn là theo trong thông đạo đi ra. Cùng thông đạo có liên hệ nào đó. Vừa mới hòn đá màu đen bốn phía tồn tại hải yêu thiết trí thủy tinh bình chướng. Cho nên chưa từng xuất hiện cái gì biến động. Nhưng khi hải yêu nữ vương đem thủy tinh bình chướng triệt hạ. Che đậy biến mất. Tiểu hắc cầu tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Đối với tiểu hắc cầu thân phận, Lạc Xuyên cũng có tương ứng suy đoán. Có thần trí, có thực thể, khống chế y lạp thậm chí có thể dựa vào bản thân trí nhớ thông qua hải yêu gia viên thiết trí tầng tầng trở ngại. Tại tiểu hắc cầu chịu đựng Lạc Xuyên khống chế hạ hư không năng lượng tịnh hóa về sau. Chỗ có nhận đến tâm linh chi ảnh cảm nhiễm hải yêu đều khôi phục bình thường. Quảng cáo, còn lại tâm linh chi ảnh, hoặc là tiểu hắc cầu phân thân, hoặc là bị tiểu hắc cầu nắm trong tay. Nói tóm lại, khẳng định là chính và phụ quan hệ. Lạc Xuyên cùng tiểu hắc cầu ở giữa, có đặc thù liên hệ. Hắn có thể cảm giác được cái sau cũng không có chuyện gì phát sinh. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ, hòn đá màu đen mặt ngoài không gian cửa vào thông hướng phương nào. Đối diện lại là cái gì? Y Lạp chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Mở to hai mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem đối diện có cái gì? Lạc Xuyên nói. Chúng hải yêu. Hải yêu nữ vương khẽ nhíu mày. Đối diện có cực lớn có thể là tâm linh chi ảnh nơi phát ra chỗ. Mà lại cũng không biết nơi đó có cái gì. Như thế tùy tiện quá khứ là không là có chút không ổn. Ta có nắm chắc. Lạc Xuyên biểu lộ không có gì thay đổi. Không có phát giác được cái gì khí tức nguy hiểm. Có hệ thống gia trì. Trên cái thế giới này trên cơ bản không tồn tại có thể uy hiếp được sự vật của hắn. Huống hồ hắn còn có trước đây không lâu vừa mới nắm giữ hư không năng lượng. Cùng các loại siêu thường quy vũ khí. Cái này, tốt à, cảm giác không cách nào sửa đổi Lạc Xuyên quyết định. Hải yêu nữ vương bất đắc dĩ thở dài. Đi vào hòn đá màu đen trước. Tỉ mỉ quan sát lấy. Giống một loại nào đó màu đen mặt nước. Mang theo từng trận nhỏ không thể thấy ba động. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Đưa tay phải ra. Đầu ngón tay điểm nhẹ. Từng vòng gợn sóng hình dáng gợn sóng theo đụng vào phương hướng bốn phía khuếch tán. Dần dần lắng lại. Xúc cảm cùng phổ thông mặt nước cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Hơi hơi dùng lực, tay cầm liền đem xuyên thấu. Lạc Xuyên lông mày hơi động một chút. Đối diện không gian, hoàn toàn chính xác hết sức đặc thù. Mang theo tâm linh chi ảnh khí tức. Quảng cáo, không hề giống bình thường không gian. Thế nào? Ngả Lâm Na lo lắng hỏi. Lạc Xuyên đưa bàn tay quất ra. Sờ lên cằm của mình, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Vào xem liền biết, cẩn thận, Y Lạp nhắc nhở một câu. Lạc Xuyên gật gật đầu, đi vào, giống xuyên thấu cái nào đó hơi có trở ngại bình chướng. Cùng vũ khí bán không gian lối vào có chút cùng loại. Trước mắt bị hắc ám tràn ngập, cũng không phải là mất đi ý thức hắc ám. Không gian không có mảy may tia sáng. Không có có không khí, không có trọng lực, liền các loại pháp tắc cũng đều vặn vẹo quái dị, giống vũ trụ còn chưa diễn hóa hoàn thành hỗn loạn chi địa. Cách chương